Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, Vincent, thỉnh chờ một lát, hắn đối theo sau đi đến mấy người gật gật đầu. Sau đó buông trong tay ống nghiệm, rửa tay, mang lên trừ khuẩn bao tay, làm xong này đó chuẩn bị công tác, Vincent đem cảnh thụ đồng đưa tới kiểm tra thất. Một bên dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lại sử dụng dụng cụ trọng điểm kiểm tra. Cảnh thù đồng với hắn mà nói chỉ là đông đảo người bệnh chung một cái. Trừ bỏ thân phận yêu cầu phá lệ chú ý, mặt khác lệ hành kiểm tra căn bản không cần tốn nhiều tâm siêu ở lần trước chắc ra nửa ép cấp tiến. Hóa cấp bậc trước Vincent vẫn luôn là như vậy tưởng, ở kia lúc sau. Hắn phát hiện chính mình đột nhiên có điểm xem không hiểu đối phương tình huống. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thân thể của ngươi thực khỏe mạnh, Vincent nhìn trong tay phân tích ra kết quả rồi dám nói. Nhưng không nên là như thế này. Hắn được đến kia phân tinh cầu hoàn cảnh giám sát số liệu cho thấy hoàn cảnh nơi đây hiển nhiên đối. Người thường phi thường không hữu hảo. Không nói mặt khác, riêng là không khí liền mang theo nhàn nhạt độc tính. Cảnh thù đồng chỉ có nửa ép cấp, thân thể căn bản không có tự mình tinh lọc năng lực. Như thế nào sẽ hết thảy bình thường? Hắn hoài nghi là dụng cụ xảy ra vấn đề, vì thế thay đổi cái dụng cụ lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Vincent bác sĩ như thế nào một bộ đại chịu đà kích bộ dáng? Cảnh thù đồng hảo tâm nhắc nhở, ta cảm thấy ta sức lực giống như biến đại. Thể lực tốc độ cũng có điều tăng lên, không bằng từ cái này phương hướng vào tay. Đối, nếu lúc ấy chính ở vào tiến hóa trong quá trình, thân thể sẽ tự động bài trừ trong cơ thể có hại vật chất. Vincent chấn tác tinh thần, lại lần nữa thay đổi một cái thí nghiệm dùng dụng cụ. Nhìn quang bình cuối cùng biểu hiện kết quả, hắn rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn đối cảnh thù đồng nói. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã là ép cấp tiến hóa giả, còn có đâu. Hơn nữa trong cơ thể năng lượng vượt mức bình thường dư thừa. Trạng thái phi thường hảo, hắn muốn hỏi không phải cái này. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cùng vui, cảnh thù đồng đi theo Vincent bác sĩ phía sau rời đi kiểm tra thất. Trong lòng có chút nghi hoặc, mới ép. Cảnh ra mọi người cùng cận xuyên hành vẫn luôn ở phòng ngoại chờ. May mắn tầng lầu này không phải người nào đều có thể đi lên. Cho nên mới không có khiến cho hoành động. Bọn họ trước tiên từ Vincent trong miệng xác nhận cảnh thù đồng tình huống thân thể. Hoàn toàn yên lòng, cảnh Vân Đình trầm giọng mở miệng. Phụ thân, người có việc gấp có thể đi trước. Tiểu bảo bên này có ta, các người có việc gấp đều có thể đi. Ta thời gian thực tự do, cảnh kinh vũ tự phát đi đến cảnh thù đồng bên người. Ba ba, người phải đi sao? Cảnh ngộ bất đắc dĩ cười cười, biểu tình mang theo một chút áy náy. Xin lỗi, ba ba công tác bận quá, liên bang tinh vực tây bộ một cái tiểu tinh hệ bị tinh tế hải tặc công kích. Hắn muốn đuổi qua đi an ủi, tiểu bảo nhanh như vậy liền ép cấp, tiến bộ thực mau, có phải hay không ép cấp còn không biết đâu. Cảnh thù đồng rộng lượng xô xô tay. Không quan hệ, người đi đi, ba ba tái kiến, đám người đi xa. Hắn quay đầu hỏi, chúng ta có phải hay không cũng nên đi trở về. Một ngày không thấy như cách tam thu. Hắn tưởng nhà hắn giường. Không vội, cảnh kinh vũ đối hắn nói. Theo sau đối mặt chính mình mặt khác hai cái huynh đệ. Tắc một chút cũng không khách khí. Đại ca quân bộ không vội. Nhị ca đoàn phim không diễn chụp, cảnh Vân Đình, không vội với nhất thời, cảnh Phi Bạch, ta thỉnh giả cận xuyên hành, thù đồng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, cảnh thù đồng. Cái gì? Hai người đồng loạt đi hành lang cuối cưỡi phi hành khí. Cảnh Phi Bạch tiến lên ôm lấy đệ đệ bả vai, tiểu bảo, không cần người nào vấn đề đều trả lời, cận xuyên hành thật không có sinh khí. Chỉ là nhàn nhạt nói. Là về thù đồng tình huống thân thể, cảnh thù đồng. Ân, vài phút sau, 5 người ngồi vây quanh ở màu trắng bàn tròn trước, cận xuyên hành mở ra trung đoan, điều ra một chương dị thú hình chiếu. Chuẩn xác mà nói đây là một con dị thú thi thể. Dị thú hình thể ước tương đương thành niên nam tính dáng người. Thân thể đen nhánh, da cái hố bất bình, như là từ từng viên thật nhỏ thạch đầu khâu mà thành. Hình chiếu chung nó lẳng lặng nằm trên mặt đất, đầu lược có biến hình, hư hư thực thực máu kim sắc chất lỏng từ cổ chỗ chảy ra. Chảy đến đầy đất đều là, trên bụng cũng bị cắt qua. Đây là kia viên không người tinh tượng phát hiện sinh vật. Ta vừa mới thu được tin tức, này chỉ dị thú tiến hóa cấp bậc ít nhất ở E, nói xong. Hắn nhìn về phía nghiêm túc quan sát dị thú cảnh thù đồng. Người gặp được chính là loại này dị thú. Ân, cảnh thù đồng gật gật đầu. Có hay không bị thương? Không có, nó là ta giết, có chút đồ vật kỳ thật hắn vô tình giấu giếm. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng, Cận Xuyên Hành không có ngoài ý muốn tiếp tục nói, nhưng là vừa rồi thí nghiệm ra tới tiến hóa cấp bậc là F, không phải nói F cấp không thể vượt cấp, chém giết E cấp, mà là sẽ không lấy loại này tính áp đảo chém giết phương pháp. Cảnh Vân Đình liễm khởi đỉnh mày, đó là quân khu tổng bệnh viện, thiết bị chất lượng không thể nghi ngờ, thiết bị không thành vấn đề. Vậy chỉ có người. Có thể là cùng cái kia không biết dung hợp cái gì gen có quan hệ. Đương sự nhấc tay lên tiếng, hắn nhớ tới trong mộng cái kia quái thú, hắn chưa thấy qua nói không chừng là bởi vì kiến thức thiếu. Hắn quyết định hôm nào họa ra tới cho đại gia nhìn xem mơ siêu ân. Còn có một vấn đề, cảnh thù đồng tâm nhảy dựng. Là phát hiện hắn ăn nhánh cây vẫn là thú thịt. Số liệu biểu hiện không người ngôi sao cầu mặt ngoài nham nóng chảy chiều sâu ở hai ngày trước đột. Nhiên giảm xuống 10 cm tả hữu. Đại khái chính là ngươi phi hành khí rơi tan sau thời gian. Ngươi có phát hiện cái gì không thích hợp sao? Nga, nguyên lai là phao suối nước nóng a. Không có, hắn lắc đầu. Nếu nhắc tới cái này, dứt khoát cùng nhau nói đi. Thì thật ngày đó ta bị dị thú nhào vào dung nham. Kết quả vừa mở mắt tỉnh lại, phát hiện chính mình còn chưa có chết. Tiểu bảo, đại ca ta không có việc gì. Dung nham độ ấm với ta mà nói một chút đều không năng. Phao lên cùng suối nước nóng dường như, còn rất thoải mái, hai ngày này vẫn luôn đang nghe phát sóng trực tiếp bốn cái nam nhân đối suối. Nước nóng hai chữ cũng không xa lạ, bọn họ chỉ là không nghĩ tới, sẽ là loại này suối nước nóng. Hai vấn đề cứu này căn bản là một vấn đề, đó chính là cảnh thù đồng thân thể trạng huống. Hắn dung hợp rốt cuộc là cái gì gen? Về nhà sau cảnh thù đồng mau chóng đem cái kia quái thú bộ dáng vẽ ra tới. Nhưng mà mấy cái ca ca cũng nói không có gặp qua. Hắn hoài nghi có thể là hắn họa đến quá trừu tượng. Chính hắn lén tra tìm đại lượng tư liệu, đối lập đồ ra tới một đống. Nhưng mà vẫn như cũ không có chuẩn xác đáp án. Cảnh thù đồng ngồi ở một đống thư trung gian vỗ vỗ cái trán. Đừng nóng vội, bình tĩnh, lần đầu tiên tiến hóa, từ người thường biến thành nửa ép là ăn tinh thú thịt. Lần thứ hai tiến hóa từ nửa ép biến thành ép, cũng là ở không người tinh thượng ăn không ít thú thịt. Cho nên hắn tiến hóa cùng ăn có quan hệ. Không, cùng năng lượng có quan hệ. À, hắn sớm nên nghĩ đến, trước kia luôn là ăn không đủ no, nhưng là đựng năng lượng tinh lam dịch chỉ cần một ngụm liền no rồi. Cảnh thù đồng hưng phấn chạy ra tàng thư lâu, ướp lạnh thất còn có không ít tinh lam dịch, hắn muốn thực nghiệm một chút, hắn hiện tại sức ăn ngày càng tăng trưởng, một ngụm đã sớm thỏa mãn không được, một hơi liền rót xong 10 bình tinh lam dịch, hắn im ắng chờ đợi biến hóa. Ngủ một giấc sau, cảnh thù đồng mặt vô biểu tình đem tiến hóa cùng năng lượng có quan hệ này một lựa chọn hoa rớt. Đừng nói tiến hóa, 10 bình đi xuống một chút cảm giác đều không có, còn thẳng mệt dã rời. Làm hắn nghĩ lại còn có cái gì? Lần đầu tiên không phải thực không rõ ràng lắm, nhưng lần thứ hai hắn nhớ rõ ở hắn bị dị thú nhào vào dung nham chung trước. Hắn tay giống như chọc tiến dị thú trong cổ. Chẳng lẽ là yêu cầu cùng dị thú đối chiến, ở trong chiến đấu tiến hóa? Chiến đấu tiến hóa, đây là đại đa số gen dung hợp giả tiến hóa phương thức. Cảnh Thù Đồng cắn chặt răng, dứt khoát đi vào cái kia bị hắn xưng là nguyên thủy rừng rậm địa phương. Này tòa chiếm địa cực đại rừng rậm trung quyển dưỡng không ít dị thú. Cấp bậc từ nội hướng ra phía ngoài giảm dần, từ A cấp đến F cấp không đợi, ở nhất bên ngoài có một tầng phòng hộ cháo, dùng để hạn chế chúng nó hoạt động phạm vi. Duy nhất kinh nghiệm chiến đấu là cùng không người tinh tượng xấu xí dị thú đánh nhau. Cảnh Thù Đồng nội tâm kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, sợ đem chính mình tìm đường chết. Hắn riêng kêu lên người máy quản gia David. David là có sức chiến đấu người máy quản gia. Một khi hắn căng không đi xuống, có thể đem hắn từ dị thú miệng hạ cứu ra. Sự thật chứng minh, F cấp thật sự không phải Cảnh Thù Đồng đối thủ. Hắn thậm chí có thể đem E cấp lưu đến xoay quanh. Nhưng mà có ích lợi gì đâu. Nửa tháng qua đi, hắn số liệu vẫn như cũ dừng lại ở Vincent bác sĩ thí nghiệm ra tới cái kia con số. Không có chút nào biến hóa. Cảnh Thù Đồng mệt đến nằm liệt trên mặt đất. Thở hồng hộc, đáy lòng nói không nên lời mờ mịt. Không có nhất nghệ tinh. Như vậy còn như thế nào kiếm tiền dưỡng ra? Chẳng lẽ thật muốn đi nhảy cổ điển vũ? Có mệt hay không? Bên gáy bỗng nhiên ngồi xổm xuống một người. Hắn ngữ khí ôn nhu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách quầng sáng rừng ở trên mặt hắn. Tinh xảo ngũ quan dưới ánh mặt trời như là sẽ sáng lên. Mệt Cảnh Phi Bạch một tay đem hắn ôm lên. Trên người nhiều như vậy hãn. Nhị ca ôm ngươi trở về. Ngươi tắm rửa một cái nghỉ ngơi sẽ ta có thể chính mình đi. Hắn có sức lực. Vừa rồi chỉ là lười đến động. Nam nhân không nói lời nào. Cảnh Thù Đồng. Hảo đi, không tính toán làm phát sóng trực tiếp. Không, ta phải làm, không chỉ có phải làm, còn muốn đem nó làm đại, làm tốt, làm cương, ân, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Cảnh Phi Bạch mỉm cười hỏi. Cảnh Thù Đồng tăng tăng nói, ăn bá, đi, ai, trong dự đoán đại sát tứ phương cảnh tượng đã không có. Kết quả vẫn là chỉ có thể làm ăn bá, chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng làm nên trò trống gì. Chương 28 nhắc đến ăn bá, liền không thể không để tinh tế thời đại Mỹ thực văn hóa. Từ cái thứ nhất tiến hóa giả xuất hiện, có thể cung tiến hóa giả bổ sung thể lực năng lượng đồ ăn bị đưa ra. Nhân loại ẩm thực thói quen bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Các món chính hệ đi hướng dung hợp, diễn biến thành thích hợp các cấp tiến hóa giả dùng ăn đồ ăn phẩm. Nguyên liệu nấu ăn không hề cực hạn với chăn nuôi súc vật gia cầm. Gieo trồng thu hoạch, vũ trụ chạy vừa, nguyên thủy trong rừng cây thiên kỳ bách quái thực vật bị nhân loại dọn tượng bàn ăn. Trừ bỏ chỉ có thể dùng ăn thích hợp chính mình tiến hóa cấp bậc đồ ăn. Chưa kinh xử lý hoặc xử lý không lo nguyên liệu nấu ăn thông thường đựng đại lượng tạp chất. Này đó tạp chất vô pháp bị nhân loại hấp thu không nói. Còn khả năng trở ngại tiến hóa cấp bậc tăng lên, xử lý tạp chất không phải một việc đơn giản, bởi vậy như vậy biến hóa liền làm cho một vấn đề. Đầu bếp số lượng đại biên độ rơi chậm lại, đầu bếp tư cách chứng thi đậu khó khăn tắc tỷ lệ nghịch dâng lên. Xôn xao thế nước đỉnh đổ xuống, Cảnh Thù Đồng trơn bóng đứng ở thủy mành, một bên làm dòng nước hướng đi bùn sa mồ hôi. Một bên tự hỏi làm ăn bá khả năng tính. Hết chương.